chắc giờ này lão thành quan lang một cõi như tổ tiên ngày trước. Giấc mơ về sự thống trị được ăn trên ngồi chốc, có kẻ hầu người hạ luôn cháy bỏng trong lòng lão. Dưới cầu thang, lũ chó tiếp tục sủa inh ỏi, ngay sau đó là tiếng chân chạy vào sân gấp gáp. Em trai lão Thuần là tánh điên, chạy vội lên nhà sàn. Dù đêm khuya, nhưng nhìn khuôn mặt tái dại của thằng em, lão Thuần biết ngay, tánh điên lại vừa gây chuyện. Lão hỏi ngay, mày vừa làm gì phải không? Tánh điên nói trong hơi thở dốc. Em lỡ tay dùng con dao quắm chém xả vai thằng Rộng. Nó gục xuống, nên không biết sống chết thế nào. Đinh Công Tánh bị ngồi tù với bản án 3 năm. Trong tù, quen thói anh hùng nhất khoảnh, nên bị lũ bạn tù đập cho tơi tả. Trong đêm tối, những trận đòn hội đồng toàn nhằm đầu mà phang. Vì thế y bây giờ nhiều lúc điên khủng vô cớ. Cái danh Tánh Điên xuất hiện từ đó. Kể từ ngày ra tù, nếu không dựa vào lão Thuận là anh ruột, chắc Tánh Điên sớm bỏ mạng vì tối ngày đi gây chuyện. Lão Thuận chỉ tay vào chai rượu chưa uống hết ra lệnh. Mày nốc cạn chỗ rượu, rồi chui vào góc nhà nằm im. Mọi việc để tao giải quyết. Tánh Điên nhìn vị khách ngủ ngon lành giữa nhà liền reo lên. Thằng Lộc Thổ Phì ra tù nhanh thế, để em gọi nó dậy uống rượu tiếp. Lão Thuận vớ ngay chiếc đèn pin dọi vào mặt em trai. Lão rít lên. Thằng chó, mày không ngậm miệng, tao cho một nhát rồi ném ra suối bây giờ. Lão Thuận bước ra bên ngoài, ngồi im lặng suy tính. Anh em lão sinh ra vốn không chịu học chữ, chỉ thích học võ. Nhưng đi đâu, lão đều vỗ ngực xưng dòng dõi quan lang ở vùng Triềng Động. Bởi vì ngày trước ông nội lão hay nhắc, dòng họ nhà mình được triều đình ban chức phó vương một đời, làm vua xứ Mường 10 đời. Lớn lên, thấy vùng Mường Triềng không đủ rộng lớn để vẫy vùng, bởi thế lão đã chiêu tập lũ đàn em đi trộm cướp khắp vùng Sơn La, Điện Biên, thậm chí còn mò sang cả đất Lào. Thằng Tánh em ruột lão từng là tay chân đắc lực trong mọi việc, cho đến lúc giờ ông giờ thằng như hiện nay. Kể từ ngày đám đàn em bị bắt, lão Thuận không một lần quay về quê, bởi vì ở đó như câu nói của người Mường, môn để tha, ngài mộc nhẹ, đông nạ khuôn bụn, khuôn bệnh. Nghĩa là người sinh ra ngài thêm nhiều, đồng ruộng như khuôn làm bún làm bánh. Chưa cần đồng hồ báo thức đổ chuông, Hà dậy sớm, xách bốc chiếc thùng tôn ra xếp hàng trước. Mùa hè nóng, vì thế máy nước có người xếp hàng cả đêm. Hầu như nỗi lo thường chính là khi máy nước bị tắc khiến nhiều gia đình lao đao, nhất là những nhà có người già cùng trẻ nhỏ. Ngọn đèn đường đỏ quạch đã tắt từ lâu. Dưới ánh sáng mờ ảo, những người đứng xếp hàng đợi lấy nước im lặng như các pho tượng. Dù trời tối, nhưng mọi người không rời khỏi chỗ xếp thùng tôn của mình. Bởi chỉ sảnh ra, sẽ bị kẻ khác chen ngang vào ngay. Hầu như đêm nào cũng xảy ra xô xát vì chuyện chen ngang. Những cuộc khẩu chiến thường kết thúc bằng đòn gánh, khiến tổ dân phố nhiều phen náo loạn. Có lẽ em mùa đông, nên máy nước chảy to hơn mùa hè. Chưa đến 7 giờ, Hà đã xách được 2 gánh nước về đổ vào chum. Lúc này, Liên là vợ Hà cũng giặt và phơi xong chỗ quần áo rồi chuẩn bị đi làm. Dắt con xe thống nhất cho vợ ra cửa, Hà không quên cài vào ghi đông xe đạp chiếc túi nhựa có cặp lồng cơm. Anh dặn vợ chiều đi làm về, nhớ mua mấy bìa đậu phụ về sốt cà chua. Do sáng nay không phải đi làm sớm, Hà tranh thủ láng lại khoảng sân bếp cho kịp khô để chiều về mọi người còn cọ rửa. Chỗ xi măng xin được bọc trong tờ giấy báo, Hà cho chút nước rồi đem trộn đều. Láng xong khoảng sân cũng vừa hết chỗ xi măng. Đang tính mặc quần áo dài để đi làm, bất chợt, từ gian bếp nhà hàng xóm có tiếng nước dội ào ào. Dù biết là không nên, nhưng Hà vẫn không nén được tò mò, vẫn bí mật nhìn sang. Khu tập thể ở sâu trong con ngõ thuộc phường Thụy Khuê. Nơi đây có một dãy nhà cấp 4 được chia cho cán bộ, công nhân viên. Hầu hết đã xuống cấp nghiêm trọng bởi dãy nhà được xây từ những năm 1960. Bức tường ngăn dưới bếp với hàng xóm đã bong hết lớp vữa, tường gạch bị rêu xanh bám đầy. Nhiều viên gạch đã bong vữa, vì thế tạo thành lỗ thủng nhỏ nhìn sang được nhà bên cạnh. Hàng xóm của Hà là cô Hiền, một thiếu phụ quá chồng. Cô này có thói quen, dù đông hay hạ, đều tắm sáng trước khi đi làm, kể cả những khi nước máy khan hiếm. Chiều tối cô lại tắm thêm lần nữa. Điều này khác hẳn mọi người trong khu tập thể. Ánh nắng sớm rọi vào sân bếp nhà hàng xóm. Hà đứng nép mình gần bức tường ngó sang, quan sát một cách chăm chú. Việc ngắm trộm người hàng xóm tắm chỉ dừng khi Hiền đi vào nhà. Đứng ngẩn ngơ một lúc, Hà khóa cửa chuẩn bị đi làm. Bất ngờ ông tổ trưởng xuất hiện ngay phía sau lưng, khiến Hà giật mình. Ông thông báo, tối nay sẽ họp tổ dân phố. Vấn đề quan trọng nhất chính là sẽ bình bầu gia đình văn hóa. Danh hiệu hầu như năm nào gia đình Hà cũng đều nhận được. Bữa cơm tối, hai vợ chồng Hà ăn dưới ánh sáng của ngọn đèn tọa đăng. Điện khu này luôn chập chờn, nên một tối trẻ con reo có điện tới vài lần. Bữa cơm có bát canh dưa chua nấu cùng cà chua, kèm theo ít lạc sống. Đĩa đậu phụ trần qua nước sôi, dành chấm nước mắm. Là người nội trợ đảm đang, liền đã pha chút đường và tỏi vào nước mắm cho mềm. Sợ chồng hỏi vì sao không rán đậu. Bởi vậy khi ngồi vào mâm, liền thông báo nhà hết sạch mỡ, nên từ nay đến cuối tháng, chủ yếu sẽ ăn đồ luộc cho mát. Đồ ăn mặn chỉ còn lạc rang hoặc trứng luộc. Hà cắm đầu ăn, không nói một câu nào. Bởi vì so với những lần thiếu gạo phải vác giá đi vay, bữa cơm như này tươm tất hơn rất nhiều. Ăn uống đạm bạc như vậy, nhưng Hà luôn nhớ đến cảnh cô hàng xóm đứng tắm ngay giữa sân bếp vào mỗi buổi sáng. Thân hình loãn lồ của người thiếu phụ khiến tâm trí của Hà bị xáo trộn, không tập trung được vào một việc cụ thể. Riêng buổi tối, do Liên có nhà, chính vì thế, dù cô hàng xóm có tắm lâu hay chậm, tuyệt nhiên Hà không dám bén mảng xuống bếp, vì anh sợ bị vợ phát hiện. Ăn tối xong, như một thói quen, Hà mở ngăn kéo lấy ra cuốn sổ nhỏ. Sau khi viết nắn nót dòng chữ ngày 8 tháng 12 bên góc trái, Hà ngước nhìn vợ, rồi chậm rãi hỏi tiền mua dưa, tiền cà chua, tiền đậu, để biên vào sổ. Nhìn cuốn sổ mới đầu tháng 12, nhưng mỡ trong nhà đã hết, dầu hỏa còn khoảng 1 lít, khiến Hà buồn bã. Cảnh sống thiếu trước hụt sau, làm cho nhiều dự định dang dở. Là kẻ có học thức và hay đọc sách, đến lúc này Hà thấm thía câu thơ. Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp, giấc mơ con đè nát cuộc đời con. Hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp, một mái nhà yên rủ bóng xuống tâm hồn. Đợi cho chồng đi họp tổ dân phố về, Liên nói nhỏ cho chồng đủ nghe. Em nghe nói cậu Lộc ra tù rồi, nhưng hiện nay không biết lang bạt tận đâu. Cứ lông bông kiểu này rồi lại quay vào trong trại sớm. Chỉ khổ mẹ em ngồi ở quê khóc vì nhớ con. Nghe vợ nhắc đến cậu em vợ, khiến Hà thấy ớn lạnh. Ngày cưới nhau em vợ Hà vẫn ở trong tù, bởi thế dù sống chung với Liên gần chục năm, nhưng Hà chưa biết mặt cậu ta. Theo như lời kể của vợ, Lộc tham gia cướp của rồi đâm trọng thương một người. Bản án 6 năm cùng mấy năm đi trường giáo dưỡng trước đó, khiến Lộc dành phần lớn thời gian của tuổi trẻ trong trại cải tạo. Vốn không ưa những kẻ tù tội, chính vì thế Hà chưa một lần đi tiếp tế cho em vợ. Biết tính chồng nên Liên không bao giờ ép buộc. Trưa đến 9 giờ, hai vợ chồng Hà đã chui vào chăn nằm cho ấm, mặc những cơn gió khiến bụi tre sau nhà kêu xào xạc. Hai cơ thể nằm sát nhau, khiến Hà nổi hứng cho tay vào trong áo của vợ. Đang lúc cao trào, bất chợt Hà nghe Liên thảng thốt. Hình như em nghe có tiếng chim lợn vừa kêu. Khu nhà mình có bà cả hôn ốm lâu ngày. Có lẽ nào... Hà chán nản vì tính bao đồng của vợ. Mọi cảm xúc bỗng nhiên tan biến. Sau vài phút không thấy chồng có hành động gì tiếp theo, Liên quay lại, đã thấy chồng ngủ một cách ngon lành. Khi vừa có điện trở lại, Liên chui ra khỏi chăn ấm để tranh thủ may nốt chỗ quần áo gia công cho người ta. Dù công việc phụ, nhưng nhờ nó, vợ chồng cô không bị đứt bữa hay thiếu ăn. Giữa đêm khuya thanh vắng, tiếng máy công lạch cạch vang lên, còn bóng người phụ nữ đang cặm cụi in bóng trên bức tường. Khi may xong chỗ hàng đã nhận, Liên tranh thủ soạn và chấm bài cho học sinh trước khi lên giường ngủ. Lộc thổ phì ngồi trên nhà sàn nhìn ra phía trước mặt bằng khuôn mặt vô cảm. Ánh mắt ý nhìn lướt khu đồi sắn mênh mông. Ở đây chỉ có mây trắng cùng sương khói mù mịt. Lộc thầm nghĩ, nơi này chẳng khác gì trại cải tạo. Ở trong đó y cũng phải nuôi lợn, trồng sắn và đóng gạch đến ngày được trả tự do. Dưới sân ngôi nhà sàn, lũ chó tinh khôn biết Lộc thổ phỉ là khách của ông chủ. Vì thế mấy con chó chỉ nằm dưới nhà hích mõm gầm gừ, không sủa như tối hôm qua. Bán xong điếu thuốc lào cho ấm phổi, Lộc thấy đại ca của mình từ trong nhà đi ra, dặn y. Có nồi cháo gà trong nhà, chú ăn tạm vài bát cho đỡ đói. Anh vào bàn một chút rồi về ngay. Ở xã Cao Râm này, ngôi nhà sàn của Lão Thuận nằm tách biệt khỏi khu dân cư. Chính vì thế Lão ít khi bước chân vào bàn. Tuy nhiên sáng nay, Lão phá lệ vì thằng em rời đánh của mình. Những ngôi nhà sàn của người Mường ở đây không còn nhiều như trước. Bà con sống lẫn với người Kinh, nên nhà cửa xây gạch lợp mái ngói giống như họ. Lão Thuận đi dọc con suối cạn, rồi bước qua con đường phía trước. Có đàn trâu đeo mõ kêu lách cách theo từng bước chân, khiến Lão Thuận nhớ lại. Gần chục năm trước, Lão cùng lũ đàn em đã từng trộm trâu của dân bản trên mạn Sơn La. Chỗ thịt trâu đủ cho Lão cùng đám đầu trộm đuôi cướp trụ lại ở trong rừng cả tháng. Hầu hết nhà của người Mường đều thích quay ra mặt đường lớn phía trước mặt. Khi Lão Thuận xác định đúng ngôi nhà sàn cần tới, cũng vừa lúc những ánh nắng sớm bắt đầu. Có tia nắng, dù trời giá rét, nhưng Lão vẫn cảm thấy dễ chịu hơn thời tiết âm u mù mịt. Bước chân lên ngôi nhà sàn, Lão Thuận nhìn thấy nạn nhân của thằng em trai nằm trong góc nhà. Nhìn mặt của gã chủ nhà xanh rớt như tàu lá. Lão biết gã này bị mất khá nhiều máu. Ném con gà cầm trên tay vào góc nhà, Lão Thuận châm thuốc lào hút rồi ôn tồn nói. Thằng Tánh, thần kinh không bình thường, nên xảy ra cơ sự. Mày nói con vợ thịt gà nấu cháo ăn cho lại sức. Nếu còn đau, để tao gọi bà Mế Thơm tới bắt mạch bốc thuốc. Dù sao cũng là người cùng bàn với nhau. Mày bỏ qua cho thằng điên đó. Rộng vốn là một kẻ hiền lành nhưng cục tính và hay ghen. Gã quanh năm chỉ biết chăm lo ruộng vườn, không gây chuyện cùng ai. Tối qua, từ ngoài đồi sắn đi về nhà, Rộng phát hiện Tánh Điên đang chặn đường vợ mình để buông lời chớt nhả. Biết thằng điên này có ông anh không phải dạng vừa, nên gã cố nuốt cục tức vào bụng. Mọi việc tưởng êm xuôi, ai dè thằng Tánh Điên sán đến ôm vợ Rộng, rồi cho tay sảm sỡ. Gã lao vào hất Tánh Điên ngã ra đường. Trong nháy mắt, thằng điên vùng dậy dùng dao cắm chém gã một nhát vào bả vai, rồi bỏ chạy. Từ nhà nếu ra bệnh viện ngoài thị trấn chắc không kịp do mất máu nhiều. Trong cái rủi có cái may, vì vợ Rộng có biết về thuốc nên đã cầm máu vết thương. Đêm qua, vợ gã sắc thuốc cho uống. Nhờ vậy, cái mạng của Rộng còn được giữ lại trên đời. Nghe Rộng thều thào kể tội em trai, Lão Thuận gật đầu tỏ vẻ thông cảm. Đúng lúc này vợ Rộng bước vào. Nhìn người phụ nữ có vẻ đẹp mặn mòi, Lão Thuận thở dài nghĩ bụng. Thằng Tánh có máu điên, nhưng không ngu. Nếu lão gặp con vợ thằng Rộng này ở nơi hoang vắng, chắc lão cũng hành xử như em trai của mình, thậm chí còn dứt khoát và hiệu quả hơn. Lão Thuận đưa 5 tờ tiền mệnh giá 30 đồng cho vợ Rộng, rồi nhẹ nhàng nói. Thôi, hai vợ chồng chịu khó chăm sóc nhau, cần bà Mế đến bốc thuốc, cứ nói. Nếu muốn chữa bệnh chu đáo, hãy bảo nhà tiếp đánh xe ngựa trở ra bệnh xá của thị trấn. Trên đường quay về nhà, Lão Thuận nhầm tính, nếu ra đường ngoài thị trấn nông trường Cửu Long, có lẽ thằng Rộng sẽ ổn hơn nằm nhà. Sau khi thịt con gà sống thiến để thết đãi tên đàn em máu lạnh, trong bữa tiệc rượu chỉ có 3 người, Lão Thuận quay sang nhắc Tánh Điên. Mày đã từng vào tù ra tội, lần này đến bị công an tỉnh Hà Sơn Bình bắt nữa, coi như đi không có ngày về. Tánh Điên không quan tâm đến việc bị anh trai gõ đầu dạy dỗ, y bận cầm miếng thịt gà cho vào miệng đưa cay chén rượu. Lão Thuận rót cho Lộc bát rượu, rồi thận trọng nói. Đã đến lúc chú phải về Hà Nội làm việc lớn rồi. Sống chui lùi ở nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này không đáng. Lộc chạm bát rượu cùng đại ca, rồi ngửa cổ uống một hơi cạn sạch, y thản nhiên nói. Quan làng có việc gì, chỉ cần nói một câu, thằng Lộc thổ phỉ này sẽ làm ngay. Tốt quá rồi, ta biết chú chưa bao giờ nhụt chí. Nào, cạn tiếp bát nữa. Lão Thuận sảng khoái nói. Đêm miền đồng rừng vắng lặng, khiến mọi âm thanh dù chỉ là tiếng lá rơi vẫn nghe rõ. Ngay phía dưới những tán cây trong rừng, ba bóng người đi lặng lẽ. Họ không đi theo đường mòn vì ngại chạm mặt đám kiểm lâm. Kẻ đi đầu không ai khác, chính là Lão Thuật, người được bọn đàn em tôn xưng là quan lang, thay vì gọi đại ca sặc mùi tù tội. Bám theo sau Lão Thuật là Tánh Điên cùng Lộc Thổ Phỉ. Trong rừng lâu lâu có vài con thú nhỏ nghe tiếng động hay gặp ánh đèn liền bỏ chạy. Lão Thuận rít hơi thuốc cho ấm, rồi thùng thẳng kể. Ngày xưa, nhiều người đi rừng đặt bẫy thú còn nhìn thấy hổ đi săn mồi. Trải qua bao năm chiến tranh, rồi nạn đốt nương làm rẫy, khiến muông thú không còn đất sống. Rừng bây giờ chỉ còn gỗ là có giá trị thôi. Nhưng gỗ quý rồi sẽ cạn kiệt vì đám thợ xẻ. Tánh Điên ngáp sái quay hàm, y bực mình do đi trong rừng gần 5 cây số vẫn chưa đến nơi. Thấy anh trai kể chuyện rông dài nên y gắt khẽ. Gớm nữa, trong rừng có mà đầy thú. Bọn đó không săn được nên bịa khẩu ra nói. Không buồn tranh cãi với thằng em điên khùng, Lão Thuận đưa bao lạt thuông cho Lộc Thổ Phỉ rồi kể tiếp. Bây giờ có vào rừng, ngoài mấy con tê tê, nhím hoặc chăn đất ra, đám thợ săn không còn được dịp trổ tài săn bắt. Hồi đầu năm, có cha con người Dao đi săn thú. Người cha thấy lùm cây động đậy, nên mừng quá chĩa súng bắn ngay. Vô phúc cho anh ta, vì trong bụi cây là thằng con trai của mình. Lộc Thổ Phỉ châm lửa hút thuốc, sau đó y xốc lại ba lô để bước cho kịp với Lão Thuận quan lăng. Là kẻ lì đòn trong những lần giao chiến và kiệm lời không thích khoe khoang. Chính vì thế, y luôn được đàn anh của mình tin dùng. Chỉ còn cách một con suối là đến nơi. Lão Thuận mở chiếc túi thổ cầm đeo bên người, lấy ra một bọc to được gói bằng lá sen. Lão ân cần nói, biết đi đường xa anh em sẽ thấm mệt, vì thế anh chuẩn bị đồ ăn đây rồi. Xôi trắng được đồ bằng gạo nếp nương, xôi ăn vừa dẻo lại vừa thơm. Khi đổ xôi, người ta cho thêm mỡ gà nên miếng xôi béo ngậy. Được ăn nắm xôi trong đêm giá lạnh vì sương muối khiến cho bao nhiêu mệt nhọc đều tan biến. Lộc Thổ Phỉ mở ba lô lấy một chiếc bi đông nhôm, y nghiêng bi đông rót ra chiếc bát sắt cũ không phải nước, bởi mùi rượu bay lên khiến mấy kẻ đang ăn phải khịt mũi đón nhận hương vị quen thuộc. Lộc Thổ Phỉ đưa bát rượu cho Lão Thuận rồi lễ phép nói, để mời quan lang nhấp môi cho ấm bụng. Bát rượu được đổi tay luân phiên, chỉ một loáng đã cạn. Tuy nhiên Lão Thuận nhắc, anh em uống vậy đủ rồi, xong việc sẽ tha hồ nhậu nhẹt. Lộc Thổ Phỉ châm điếu thuốc nữa rồi hỏi nhỏ, còn bao xa nữa là tới đền Phăng vậy quan lang? Lão Thuận quấn lại chiếc khăn cổ cho ấm. Lão chỉ tay về phía trước giải thích, theo đường thẳng khoảng 500 mét, nhưng mình sẽ đi vòng ra phía sau nên chắc thêm 300 mét nữa. Đền Phăng ở ngay địa giới của Mường Và, nơi đây vốn đất đai màu mỡ. Ngày trước Lão Thuận có thời gian ngang dọc huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, nên nắm rõ địa hình Mường Và như lòng bàn tay. Cư dân vùng này đa phần là người Mường, người Thái và người Lào. Không biết từ bao giờ, ở ngay bìa rừng có một ngôi đền nhỏ dựng lên trên mô đất cao. Dân trong vùng quen gọi là đền Phăng. Ông Từ giữ đền được bà con gọi là Từ Phấn, do ghép việc chăm sóc đền thánh cùng với tên tục mà thành. Từ Phấn là người có tướng mạo phúc hậu, cốt cách an nhàn như thoát tục. Nhiều lần bà con thấy Từ Phấn tay cầm chiếc quạt giấy, mặc bộ đồ trắng đi dọc con suối. Dưới ánh nắng ban mai, nhìn khác nào vị đắc đạo thành tiên. Đền Phăng vốn được thờ mẫu thượng ngàn, người trông coi 81 cửa rừng và các miền núi non hang động, các miền trung du, đồi bãi chập trùng của nước Nam. Chính vì sự linh thiêng của đền thờ mẫu thượng ngàn, dù đền Phăng nằm heo hút nơi bìa rừng, nhưng đám thợ xẻ trước khi vào rừng đốn hạ gỗ quý gửi về xuôi, cho đến cánh bồn chuyến, mỗi khi đi ngang qua, tất thảy đều sửa mình, sắm lễ và hầu thánh. Hàng ngày, sau khi lau dọn quét tước, nhang khói trong đền xong, Từ Phấn lui về gian nhà ngang để nghỉ ngơi. Dân trong vùng không thấy vợ con vị thủ tư xuất hiện bao giờ. Mọi người đoán chắc ông ta ăn độc thánh nên sống một mình do chưa tìm được người nâng khăn sửa túi vừa ý. Có lẽ bà con thật thà chất phác nên không nhận ra. Từ Phấn vốn chỉ thích trai trẻ, đặc biệt là đám thợ xẻ to cao, lực lưỡng, còn cánh phụ nữ có xinh đẹp đến mấy, trong mắt Từ Phấn chỉ là hư không. Gần 3 giờ sáng, khi mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ, con chó nằm canh ngay bên ngoài nhà ngang, đánh hơi thấy người lạ nên gầm gừ cảnh giác. Con chó này được Từ Phấn mua lại của một gia đình người Thổ, giống chó tuy bé nhưng cực khôn. Trong lúc chó và những kẻ lạ đang hầm hè nhau, bất chợt con chó trung thành với chủ ăn lên một tiếng rồi gục xuống. Máu từ cổ nơi có mũi tên chảy ướt sũng. Kẻ vừa dùng chiếc nỏ hạ gục con chó không ai khác là Tánh Điên. Y không thích kiên nhẫn đợi chờ, nên ra tay nhanh gọn. Bước tới chỗ con chó đang nằm thờ rít lên từng cơn. Sợ bị cắn lại, nên Tánh Điên dùng chân dẫm lên ngang mõm con chó. Sau đó y dùng tay, rút mạnh mũi tên ra, quệt vào bộ lưng chó để lau sạch vết máu. Khi mũi tên rút khỏi cổ con chó tội nghiệp, máu phun ra thành tia, khiến con chó dãy chết trong đau đớn. Tánh Điên đưa mũi giày đá vào con chó, y tiếc rẻ nói, giá như có thời gian làm thịt rồi đánh chén nhỉ. Không ai buồn đáp lời Tánh Điên. Nhận được cái gật đầu của Lão Thuận quan lang, nhanh như chớp, Lộc Tổ Phì đã leo lên mái ngói của ngôi nhà ngang. Chỉ một loáng, y đã dỡ được hơn chục viên ngói. Lộc Tổ Phì vốn nhỏ con, nên y chui vào trong nhà, không gây ra tiếng động nào. Lộc Tổ Phì mở chốt rồi hé cửa. Từ bên ngoài, anh em lão quan làng đang xoa hai tay vào nhau, cho ấm, vội chui ngay vào trong nhà. Từ Phấn đang ngủ trong buồng. Y không biết nhà vừa có 3 vị khách không mời. Ngày trước trong tù có lần cao hứng, Lộc Tổ Phì kể lại chuyện y mò tới huyện Gia Viễn của Ninh Bình. Do đói quá, nên y dỡ mái ngói vào khoáng đồ nhà người ta. Run rủi thế nào đúng nhà của đôi uyên ương trong đêm động phòng. Theo câu chuyện 7 phần hư 3 phần thực của Lộc Thổ Phỉ, sau khi bế chú rể đang ngủ say như chết đặt xuống nền đất, Lộc Thổ Phỉ cởi quần áo leo lên giường, làm chồng cô dâu một đêm. Hôm đó khi trời gần sáng, Lộc Thổ Phỉ nhẹ nhàng mở cửa, dắt con xe đạp của chủ nhà rời đi. Y không quên tháo đôi hoa tai cùng chiếc nhẫn cưới cô dâu đeo trên tay. Đó là của hồi môn nên cô ta mới lấy được anh chồng làm ở ty nông nghiệp tỉnh Hà Nam Ninh. Từ Phấn thấy có ánh đèn dầu kèm theo tiếng người nói chuyện ngay đầu giường. Lúc mở mắt ra, ông thấy 3 gương mặt như hiện thân của quỷ dữ đang nhìn mình chăm chú. Lão Thuận đưa tay giật 2 góc màn rồi vo lại ném vào góc trong. Tánh Điên phụ anh trai bằng cách giật chiếc chăn bông ấm sực ra khỏi người Từ Phấn. Dưới ánh đèn dầu, chiếc vỏ chăn con công gần như còn mới, khiến Tánh Điên phấn khích. Y nhanh tay lột ngay vỏ chăn trước sự tiếc rẻ của Từ Phấn. Kéo chiếc ghế đầu ngồi sát lại, Lão Thuận nói giọng tình cảm. Lâu lắm quan lang mới được gặp Phấn. Nhìn đệ sống sung túc như này là quan lang yên tâm rồi. Từ Phấn quên cả giá lạnh khi đang ăn mặc phong phanh. Y leo xuống giường, quỳ thụp dưới chân Lão Thuận van xin. Em biết tội của mình rồi. Em hèn nhát nên đã khai ra hết. Mong quan lang tha tội. Giờ muốn em làm gì cũng được. Lão Thuận nhếch mép. Quan lang tha cho mày cũng được. Nhưng mấy anh em vẫn phải đi cuốc đất trồng rau nuôi lợn trong tù. Họ chịu tha hay không? Như chú Lộc đây, dính án vài năm, ăn cơm cân chắc không chịu. Từ Vấn không lạ gì Tánh Điên cùng Lộc Thổ Phỉ. Y bản tính nhát gan nên đã phạm sai lầm lớn. Hôm nay gặp Lão Thuận quan lang cùng mấy tên này chắc khó bảo toàn tính mạng. Trong phút nguy cấp, Từ Vấn chợt nhớ ra món quà khả dĩ có thể được tha mạng. Y nói nhanh. Bọn người Lào qua đây tìm mối buôn thuốc viện. Chúng có gửi lại chỗ em khá nhiều. Hôm nay em biếu quan lang, coi như lấy công trục tội, mong quan lang tha mạng. Mau đem ra đây. Nếu chậm đừng trách bọn tao sửa mày như con chó ngoài cửa. Giọng Lộc Thổ Phì lạnh lùng ra lệnh. Từ Phấn chui sâu vào gầm phàn. Lúc sau, y lôi ra một bao tải ngô đã mốc. Khi dốc hết chỗ ngô vương vãi khắp nền nhà, ở bên dưới có nhiều gói to được bọc ni lông cẩn thận. Lộc Thổ Phì dùng con lưỡi lê mỏng như lá lúa chọc vào kiểm tra. Sau đó y gật đầu nói, chuẩn cơm đen của bọn ở Tam Giác Vàng rồi quan lăng. Lão Thuận tự tay gỡ sợi dây chuyền vàng trên cổ Từ Phấn. Lão không quên lột chiếc nhẫn to sụ có gắn viên hồng ngọc. Tiện tay, lão tháo luôn con đồng hồ Orient SK mặt lửa thần thánh. Vừa lột đồ, lão vừa ôn tồn khuyên giải. Đệ bây giờ được thánh cho ăn lộc, vì thế chịu khó tu tâm dưỡng tánh. Hôm nay tiện đường quan lang ghé qua, hỏi thăm sức khỏe thôi. Đừng lo sợ quá, lại mất tình huynh đệ. Trong lúc Từ Phấn được lão quan lang dạy dỗ, Tánh Điên cùng Lộc Thổ Phỉ cậy tủ lấy hết chỗ tiền mà Từ Phấn cất giấu trong đống quần áo. Nhét tiền vào ba lô xong, Lộc Thổ Phỉ nhắc, trời gần sáng rồi, có lẽ con đang chuẩn bị lên đường thôi. Lướt nhìn con xe đạp Peugeot cá vàng được khóa cẩn thận ở bên ngoài phòng khách, Lão Thuận nhắc em trai, gấp vỏ chăn gọn gàng rồi buộc vào bóp ba ga. Xấu trai dở hơi như mày, không có con xe Peugeot lại khó lấy được vợ. Hiểu ý của anh trai nên Tánh Điên dắt ngay con xe đạp ra ngoài. Y nhanh chóng cưỡi con xe Peugeot đạp phăm phăm. Lộc Thổ Phỉ xin phép đi sau một chút. Lão Thuận gật đầu bước đi một cách dứt khoát. Ở phía trước, thằng em lão đang phần trí đạp xe như ma đuổi. Chút nữa, nếu vẫy được xe tải về xuôi. Tối nay, tại nhà sàn của lão sẽ có bữa tiệc rượu tưng bừng. Vốn là kẻ lọc lõi, vì thế không mấy khi Lão Thuận đi xe khách. Áng chừng hai anh em quan lang đi xa, Lộc Thổ Phỉ lôi Từ Phấn ra buồng ngoài. Y lạnh lùng đặt bàn tay kẻ phản bội lên bàn uống nước. Sau khi vớ chiếc rẻ lau dưới gầm bàn nhét vào mồm nạn nhân, Lộc Thổ Phỉ dùng dao găm chặt đứt ngón tay út của Từ Phấn vì tội phản bội. Được ngày cuối tuần nên vợ chồng Hà ăn cơm sớm hơn mọi ngày. Thật ra do cơm nguội không có nên cơm rang dành cho bữa sáng đã bị cắt. Thức giấc từ 5 giờ sáng lấy đầy chung nước. Sau khi đóng lại chuồng gà cho chắc chắn, tai Hà lại nghe thấy tiếng nước dội quen thuộc bên nhà hàng xóm. Do vợ đang nấu ăn ngay trước cửa nhà nên Hà không dám ngó qua lỗ nhỏ như mọi ngày. Lôi tập bản thảo ra đọc và chỉnh sửa, Hà thấy cuộc sống của mình không khác gì nhân vật giáo thứ trong tác phẩm Sống Mòn của nhà văn Nam Cao. Khi còn là sinh viên, Hà có nhiều hoài bão, ước mơ, nhưng cuộc sống khốn khó làm thui chột mọi mơ ước đó. Hai vợ chồng chưa có con nên nhàn hạ hơn các đồng nghiệp. Tuy nhiên đồng lương giáo viên của vợ cùng lương biên tập viên tại nhà xuất bản của Hà gộp lại chỉ đủ sống, không phải vay mượn ai. Nhưng sống kiểu này khiến Hà thấy ngột ngạt, tù túng, thậm chí không thoải mái tự do bằng mấy ông đạp xích lô ở ngoài ga hàng cỏ. Mâm cơm ngày chủ nhật có đĩa bí đỏ luộc chấm tương, bát sứ đựng mấy quả cà thâm dù được ngâm nước. Món giàu chất dinh dưỡng nhất là quả trứng hấp cơm. Đây là trứng do hai con gà đang nuôi thay nhau đẻ. Nếu không chắc vợ chồng Hà sẽ ăn lạc giang như mọi ngày. Sới cho chồng bát cơm, Liên gắp quả trứng đặt vào bát. Cô không cắt đôi như mọi khi vì muốn chồng tầm bổ. Mặc cho Hà phản đối, Liên nói mình không thích ăn trứng. Thật ra Liên biết dinh dưỡng kém khiến cho chuyện giường chiếu của hai vợ chồng giảm sút cả về chất lượng lẫn tần suất. Vấn đề quá tế nhị và không biết tỏ cùng ai. Bởi vậy cô chỉ biết tiết kiệm các khoản chi không cần thiết. Mục đích cho chồng được ăn nhiều bữa có đạm. Đúng lúc hai vợ chồng ăn cơm, nhà cô Hiền hàng xóm lại quạt trà ngay ở hè. Mùi thịt nướng thơm phức khiến cho mọi giác quan bị đánh thức. Đến nước này Liên chỉ biết thở dài. Bởi làm mỡ bún trà như nhà cô Hiền, chắc hai vợ chồng phải ăn lạc giang cả tháng. Ăn cơm xong không kịp nghỉ trưa, Liên tất tả đạp xe chở chỗ quần áo gia công đi giao lại cho chủ xưởng. Với số tiền công ít ỏi nhận được hôm nay, Liên dự định mua mấy lạng thịt về gym mặt để ăn rẻ vài bữa. Hà tranh thủ trời sáng nên ngồi ngay cửa sổ để đọc và sửa bản thảo. Buổi tối nếu mất điện, anh sẽ đi ra ngoài sân nói chuyện cùng mọi người. Bao năm học dưới ánh đèn dầu đã tường công thành danh toại. Ai ngờ bây giờ nhiều hôm vẫn ngồi giữa ánh đèn dầu đọc bản thảo và nghe ngóng xem giờ nào máy nước vắng còn ra xếp hàng. Mải suy tư, Hà không biết cô Hiền hàng xóm xuất hiện lúc nào. Mùi xà phòng thơm hay mùi dầu gội đầu thơm sực nức, cô Hiền khẩn khoản nhờ. Anh có đấu lại giúp em dây cầu trì bị đứt, kẻo tối có điện vẫn phải thắp đèn dầu. Dù không quen lao động chân tay, tuy nhiên, những việc sửa chữa vặt đối với Hà là chuyện nhỏ. Bởi thế nhiều lần Hà cắt tóc giúp người già, sửa chữa xe đạp cho bà con cùng khu tập thể. Cầm chiếc bút tử điện sang nhà Hiền. Chỉ vài phút, Hà đã thay đoạn cầu trì rồi lắp lại. Bút tử điện không dùng đến vì ban ngày hiếm khi có điện, trừ mấy ngày Tết. Trong lúc Hà lau tay chuẩn bị ra về, Hiền nhét vào túi anh một bao thuốc điện biên rồi căn dặn. Anh hút điện biên không khét như thuốc lá sông cầu. Nếu hết cứ nói với em một câu, sẽ có ngay bao mới. Đừng ngại chuyện tiền nong, vì em đi xin được. Không biết Hiền nói thật hay nói đùa, nhưng với Hà, bao điện biên này giúp anh tiết kiệm được tiền mua thuốc lá. Nếu cắt luôn khoản mua báo, chắc sẽ không đến mức lúc nào cũng rỗng túi. Nhiều lúc Hà cảm thấy xấu hổ, bởi túi quần chỉ có duy nhất chiếc khăn mùi xoa. Còn ví tiền được Hà nhét trong ngăn kéo do không có tiền, vì thế mang theo ví giống sự mỉa mai. Như đọc được tâm trạng của Hà, khi tiễn anh ra cửa, Hiền buông lời bóng gió. Sau này có việc gì cần sửa chữa, em lại phiền đến anh một chút nhé. Dù sao, hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập đầu tiên của truyện tâm lý xã hội hiện thực rất hay, Ngược sáng của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 2. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.